Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đúng vậy, kho báu mà Nại Sát phát hiện ra trong sa mạc là một citadel, pháo đài. Dĩ nhiên, không phải là Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Không một trinh sát nào có thể đến gần kim tự tháp đen đó. Nó luôn lẩn khuất ở xa xăm, như một ảo ảnh đáng sợ, không bao giờ đến gần hơn. Nhưng hắn đã tìm thấy một citadel. Hiện tại, cả Valor và Song đều đang thăm dò vùng ngoại vi của sa mạc để tìm một vị trí phù hợp để thiết lập trại căn cứ. Khi tìm được, sẽ có vô số binh sĩ được đưa vào thông qua các Nightmare Gates, cổng ác mộng tương ứng, và các cuộc thám hiểm hướng về phía kim tự tháp sẽ được phát động. Tuy nhiên, một citadel có thể thay đổi đáng kể cán cân quyền lực giữa hai đại gia tộc trong cuộc truy đuổi lăng mộ của Demon, ác quỷ. Gia tộc sở hữu một citadel sẽ có lợi thế áp đảo. Gia tộc không sở hữu sẽ tụt lại phía sau trước khi cuộc đua thực sự bắt đầu. Một citadel không chỉ kiên cố và an toàn hơn so với một pháo đài tạm bợ được kết nối với thế giới thức qua gateway, cánh cổng, nó sẽ giúp dễ dàng đưa các Awakened, người thức tỉnh vào Dream Realm, cõi mộng, vận chuyển vật tư và thiết lập chuỗi hậu cần. Một số khu vực trong Dream Realm chỉ có một citadel duy nhất, trong khi một số khu vực khác có nhiều. Tại thời điểm này, vẫn chưa rõ liệu phát hiện của Nystad có phải là citadel duy nhất trong sa mạc trắng này, ngoại trừ Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, hay không. Nhưng ngay cả khi Song tìm được một cái khác, sự chậm trễ đó vẫn đặt họ vào thế bất lợi lớn. Vì vậy, không cần phải nói, việc chiếm lấy citadel là tối quan trọng. Tuy nhiên, nó được bảo vệ bởi một nightmare creature, sinh vật ác mộng, đáng sợ. Hơn thế nữa, dù Valor đã cố gắng giữ bí mật về kho báu của Jack, vẫn không có gì đảm bảo rằng Song sẽ không cố giành lấy nó bằng vũ lực. Do đó, Warren và đồng đội của mình được phái vào sa mạc như là đợt viện binh đầu tiên. Nhiệm vụ của họ là hỗ trợ Nai đáng sợ trong việc chinh phục Citadel và chuẩn bị cho sự xuất hiện của các lực lượng tiếp theo. Dĩ nhiên, có một vấn đề với kế hoạch đó. Sự thật rằng, một sinh vật gian xảo đã lâu thay thế vị trí của Squire Warren và đến sa mạc thay hắn. Và lồ, Mordred hét lên một tiếng hô, xung trận mạnh mẽ khi dẫn đồng đội tiến vào làn sóng Nightmare Creatures. Citadel hiện ra ngay trước mặt họ. Đó không phải là một pháo đài, cũng không phải là một kim tự tháp xây từ đá đen. Thực tế, nó không phải là một cấu trúc nhân tạo. Thay vào đó, đó là một chiếc đầu lâu đen khổng lồ, vươn cao trên các cồn cát trắng, nhìn chằm chằm lên bầu trời xanh biếc với hốc mắt trống rỗng đen tối. Có ba hốc hai ở vị trí mắt của con người, và một cái thứ ba xuyên trán rộng của đầu lâu. Mỗi hốc trống có kích thước của một sân vận động, và hiện tại, một đám sinh vật kinh tởm đang chảy ra từ chúng lên cát trắng. Giữ vững vị trí, gầm lên những lời ngu ngốc đó, Mordred lao vào đám sinh vật đáng ghi tởm. Thanh kiếm của hắn giơ lên và hạ xuống, chém chúng, và tấm khiên của hắn vang lên dưới hàng loạt đòn tấn công. Thật là chán ngắt, hắn cảm thấy hơi thất vọng vì phải kiềm chế bản thân. Mordred không thể phát huy sức mạnh của mình như một master, bậc thầy, và điều làm hắn thất vọng hơn là phải giả mạo kỹ năng chiến đấu của Warren, người đã chết từ lâu, là một cận vệ của đại gia tộc Valor. Warren đứng ở đỉnh cao của những gì mà các chiến binh Awakened khao khát đạt đến. Tuy nhiên, đối với Mordred, mức độ kỹ năng đó thật tẻ nhạt và ngột ngạt, giới hạn bản thân ở mức độ thành thạo tầm thường như vậy. Còn khó hơn là sống sót trong cơn sóng, sinh vật ác mộng, hắn chịu đựng sự hạn chế, bực bội và chiến đấu, cố gắng giữ cơ thể nguyên vẹn. Đáng buồn thay, Warren cũng là kiểu người anh hùng, nên để diễn vai này một cách chân thực, Mordred phải hành động cho đúng. Hắn không ngần ngại đặt mình vào nguy hiểm để bảo vệ đồng đội, liều mạng để đảm bảo rằng tất cả bạn đồng hành đều sống sót. Vững tâm nhé, Varro, Agat, lùi lại, dựa vào ta, Crash. Đồng đội của hắn dường như có thêm sức mạnh khi có hắn ở bên. Điều đó thật kỳ lạ. Mordred đang dẫn dắt những chiến binh của Valor vào trận chiến. tất cả đều kết nối với nhau bởi một cảm giác trách nhiệm, thuộc về, và cống hiến. Họ đổ máu vì Nightmare Creatures và chiến đấu với lòng quyết tâm kiên cường, không chịu lùi bước. Đó không phải là điều hắn nên trở thành. Nếu mọi chuyện diễn ra khác thì sao? Không phải việc dẫn dắt các chiến binh dũng cảm của Valor là số phận mà hắn đã bị tước đoạt sao? À, thật là mỉa mai. Sau một khoảng thời gian vô tận của máu và sức nóng đau đớn, trận chiến đã kết thúc. Nightmare Creatures đã chết. Tyrion, bạo chúa, chiếm giữ Citadel, làm lãnh địa đã bị ngài Stark tự tay hạ gục. Các Awaken cả những người được Mordred đưa vào sa mạc và những người thuộc đội tinh nhuệ của Stark, phần lớn vẫn còn sống và chiến thắng. Họ đã chiến thắng. Giờ đây, tất cả những gì họ phải làm là thu hoạch thành quả của chiến thắng. Đám đông những chiến binh Awaken mạnh mẽ làm sạch lưỡi kiếm và lặn sâu vào bóng tối mát mẻ của đảo lâu cổ xưa. Họ cẩn thận tiến về trung tâm của Citadel, nơi trong một căn phòng xương đen rộng lớn, Gateway, đang chờ được kích hoạt. Nightstar là người đầu tiên nhìn thấy nó. Ánh sáng mặt trời rực rỡ tràn qua một vết nứt trang cưa trên mái của căn phòng, vẹn khát sâu vào sàn xương. Một mũi tên khổng lồ làm bằng thép sáng bóng chiếu, lên ánh sáng phản chiếu rực rỡ. Một nụ cười, chiến thắng xuất hiện trên khuôn mặt của nài. Quay lại, ông đặt bàn tay nặng nề của mình lên vai của Mordred. Ngươi làm tốt lắm, Warren, Glory and Valor. Mordred cười nhẹ nhàng, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Giờ đây, nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, giữ được lòng tin của Sir Stark, liên kết bản thân với Gateway, trở lại thế giới thức và thông báo cho gia tộc xong về vị trí của Citadel. Rồi, khi Valor thiết lập vững chắc tại đây và tập trung lực lượng vào một nơi, hắn sẽ giúp Session và những người còn lại tổ chức một cuộc tấn công bất ngờ và cướp Citadel từ tay gia tộc của hắn, đồng thời tiêu diệt các vệ binh của nó. Tuy nhiên, đó là kế hoạch của gia tộc xong. Mordred, mặt khác, có thiết kế riêng của hắn. Theo ý hắn, những sứ giả của Queen of Worms, nữ hoàng sâu, đã tự cho phép mình phạm một tội lỗi nghiêm trọng. Họ đã trở nên kiêu ngạo, say sưa với chuỗi chiến thắng dễ dàng và sự vượt trội về số lượng. Họ ngu ngốc đánh giá thấp gia đình của hắn. Đó không phải là điển hình của sự ngạo mạn sao? Để coi thường hậu duệ của War, chiến tranh, trong khi đang tiến hành một cuộc chiến, Seishan và Beastmaster có thể đã bị che mắt bởi cảm giác tự mãn mà chị gái của hắn đã khéo léo lừa dối họ, nhưng Mordred biết rõ hơn, ai chiến thắng ở những trận đầu tiên không quan trọng, tất cả những gì quan trọng là ai sẽ đứng vững ở cuối cùng. Gia tộc xong dường như đang giữ lợi thế tạm thời, nhưng bức tường của cái bẫy đã dần đóng lại xung quanh họ. Mordred không biết cái bẫy là gì, nhưng hắn biết một điều, càng có nhiều thời gian cho Morgan chuẩn bị, cú phản đòn của cô ấy sẽ càng tàn phá hơn. Vì vậy, để phá vỡ kế hoạch của cô, hắn phải đẩy nhịp điệu của cuộc xung đột này vào trạng thái hỗn loạn hoàn toàn. Nhìn vào Nightshade với một nụ cười nhẹ, Mordred gật đầu, Glory, vinh quang, và Velo nói rồi. Hắn đâm thanh kiếm của mình vào cổ của chiến binh Ascended, đôi mắt của Stark mở to, và khi máu trào ra khỏi miệng, Mordred đẩy lưỡi kiếm sang ngang, gần như chém đứt đầu của Ascended. Cứ như vậy, Nia Valor đáng sợ đã chết, bị giết bởi đòn tấn công phản bội của một đồng minh. Xung quanh hắn, những Awaken đóng băng, kinh hoàng bởi cú sốc. Crash, Ramsay, gì, Warren, cái gì, rút thanh kiếm khỏi cổ của Stark. Mordred thực hiện một nhát chém xuống nhanh gọn, lưỡi kiếm hạ xuống đầu của Crash, tách đôi hộp sọ và xóa sạch khuôn mặt hắn. Awaken đã chết từ lâu, trước khi cơ thể của Ascended ngã xuống sàn. Những người còn lại hoàn toàn kinh hãi, tuy nhiên, họ không phải là những tinh hoa của một gia tộc lớn mà không có lý do, bất chấp sự khủng khiếp của những gì đã xảy ra. Các đồng đội gần nhất với cảnh tượng đẫm máu này đã phản ứng chỉ một khoảnh khắc sau. Cả Varro và Agath đều di chuyển, giơ kiếm lên tấn công người bạn và chỉ huy của họ. Người dường như đã phát điên. Mordred cố gắng đỡ cả hai cú đánh, nhưng thất bại. Thanh kiếm của Varro đâm xuyên qua cổ họng của hắn, đẩy Warren xuống. Tên Awaken đang khiếp đảm nhìn chằm chằm vào đôi mắt chết của hắn và hét lên. Làm sao có thể? Beastmaster, con mụ phù thủy đó, ắt hẳn đã ép buộc hắn, đằng sau hắn. Agathe im lặng trong một khoảnh khắc, cúi đầu xuống, cơ thể cô run nhẹ, Varro quay lại, nhìn chăm chăm vào đồng đội của mình với ánh mắt hoảng loạn. Agathe ngẩng đầu lên và mỉm cười với hắn, nụ cười thoải mái. Thật sao? Tại sao phải so sánh ta với con mụ ghê gớm đó? Lưỡi kiếm của cô bắn về phía trước, chẳng bao lâu sau, chiếc đầu lâu đen khổng lồ đầy tiếng thét, sự khiếp đảm và mùi hôi thối của máu người. Sunny nhìn chằm chằm vào bóng dáng của một chiếc chiến hạm đang rời đi, đắm chìm trong suy tư. Tháng 10 đã qua và tháng 11 đang nở rộ, mặc dù thực tế chẳng có gì nở rộ ở Nam Cực. Đây vẫn là mùa hè, ban ngày không bao giờ tắt, và dù thời tiết có hơi se lạnh, cũng không thể gọi là lạnh thực sự. Quá trình sơ tán vẫn tiếp tục với tốc độ ổn định. Hàng trăm triệu người tị nạn đã được vận chuyển qua đại dương, và hàng triệu người đã rời đi mỗi tuần. Tình hình trên lục địa thật thê thảm, nhưng cũng kỳ lạ là vẫn còn trong tầm kiểm soát. Chuỗi ác mộng, chain of nightmare, tiếp tục leo thang không ngừng, có thêm nhiều nightmare gaze, cổng ác mộng, nhiều sinh vật quái ác, nhiều mối đe dọa và vấn đề cần được giải quyết. Nhưng, đồng thời, lực lượng của nhân loại cũng trở nên mạnh mẽ hơn, dù phải chịu nhiều tổn thất và sức ép tăng cao lên logistics và nguồn cung. Họ vẫn ngày càng kiên định và hiệu quả hơn trong việc đối phó với làn sóng không ngừng của Chimen Creatures, sinh vật ác mộng. Thật ra, điều này cũng không quá ngạc nhiên. Sức mạnh lớn nhất của con người là khả năng thích nghi. Họ là bậc thầy trong việc tiếp thu và sử dụng thông tin. Họ học hỏi. Lúc bắt đầu chiến dịch Nam Cực, đội quân sơ tán đã bị đẩy vào một tình huống mới và dường như không thể giải quyết. Đối mặt với một thảm họa chưa từng có, họ đã chịu những thất bại cay đắng, nhưng họ vẫn kiên cường. Sau đó, họ từ từ học cách xử lý kẻ thù hiệu quả hơn, chiến thuật và chiến lược của họ được cải thiện. Nguồn tri thức của họ về các loại sinh vật ác mộng tràn ra từ các cổng cũng ngày càng sâu sắc. Những người lính non, trẻ đã trở thành những cựu binh dạn dày. Ngoài ra, còn có rất nhiều mảnh linh hồn, soul shards để thu hoạch. Mặc dù Sunny có chút buồn vì giá của các mảnh trên thị trường toàn cầu sẽ giảm mạnh, cắt đứt một trong những nguồn thu lớn của Pridian Emporium, cậu cũng cảm thấy vui. Tới lúc này, hầu hết các chiến binh Awakened của đội quân sơ tán đã có đủ cơ hội để bão hòa các lõi linh hồn, soul cores của mình, qua đó nâng cao sức mạnh một cách đáng kể. Chuyện như vậy có lẽ chưa từng xảy ra trong lịch sử, ít nhất là không trên quy mô lớn đến thế. Có nhiều memories và echoes, vọng ảnh, cho mọi người chia sẻ. Số lượng sleepers sống sót sau nightmares đầu tiên của họ cũng ngày càng tăng, nhiều đến mức rằng lễ đồng chí sắp tới có lẽ sẽ trở thành điểm bùng nổ trong toàn bộ chiến dịch. Chỉ trong vài tuần sau ngày định mệnh đó, số lượng người Awakened trong đội quân sơ tán sẽ tăng lên đáng kể, thậm chí có thể gấp đôi trong thời gian chờ đợi. Tuy nhiên, tại một trong ba khu vực phòng thủ của Đông Nam Cực, các lực lượng chính phủ vẫn kiên quyết cầm cự trước những đợt tấn công không ngừng của Nightmare Creatures dưới sự lãnh đạo của Wake of Ruin. E-Fi và Kai đang làm rất tốt, những Wolves, Bầy Sói và Night Singers, Ca Sĩ Đêm, cũng như các chỉ huy của họ. Giờ đây được biết đến là chiếc búa và đe của đội quân sơ tán, danh tiếng của họ ngày càng tăng qua từng trận chiến. Mặc dù mỗi chiến thắng đều đi kèm với sự cay đắng bởi những tổn thất mà hai đội phải gánh chịu. Tại khu vực phòng thủ thứ hai, gia tộc Song đang âm thầm tạo ra những kỳ tích này đến kỳ tích khác. Kỳ lạ thay, tên tuổi của Seishan lại là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Ba vị Seishan thánh có thể có sức mạnh áp đảo trong chiến đấu, nhưng dường như Seishan mới là người thực sự quản lý nỗ lực chiến tranh. Jet thường xuyên cập nhật cho Sunny về những gì đang xảy ra trong lãnh địa của Song. Vì vậy, dù không biết tất cả các chi tiết, ít nhất cậu cũng biết rằng tình hình ở đó chủ yếu là trong tầm kiểm soát. Và rồi đến khu vực phòng thủ thứ ba, nơi đại gia tộc Valor và chính Sunny đang đóng quân. Tình hình ở đây cũng trong tầm kiểm soát. Morgan và Nephis giờ đã trở thành hai nữ thần đối với những người tị nạn đông đúc trong các thủ đô phòng thủ. Danh tiếng của họ vượt qua cả các vị Saint. Hai chị em xinh đẹp, một người khôn ngoan chỉ huy từ hậu phương, người kia không bao giờ rời khỏi tiền tuyến, đó là một hình ảnh lôi cuốn, trong khi lực lượng của Valor đủ mạnh để chống lại hầu hết các cuộc tấn công, thì Changing Star và đội Fire Keepers, người giữ lửa của cô là những người luôn được phái đi trong các trận chiến nguy cấp và quan trọng nhất, đến giờ, họ chưa từng thất bại trong việc đảm bảo chiến thắng. Số lượng của họ đã giảm đi nhiều kể từ khi đến khu phía Nam, nhưng không phải do thương vong thay vào đó. Vài đội Fire Keepers đã tiến vào Seas, hạt giống, với mục tiêu trở thành Ascended, không ai biết được, ngoại trừ một số ít, rằng còn có một trụ cột thứ ba đứng sau thành công của lực lượng Valor, đó là Cassie. Mặc dù không ai ngoài một số ít người biết tầm quan trọng của vai trò của cô, nhưng nữ tiên tri thầm lặng này là không thể thiếu trong việc xây dựng chiến lược của lực lượng phòng thủ, khả năng thu thập và phân tích nhanh chóng thông tin từ nhiều nguồn rải rác, cùng với trực giác siêu nhiên của cô, là những công cụ giúp Morgan tăng đáng kể hiệu quả trong chỉ huy. Trong khi đó, House of Night, gia tộc bóng đêm, cũng đang làm tròn nhiệm vụ của mình, từ những tin nhắn hiếm hoi của này về. Jenny biết rằng, các đoàn tàu hải quân vượt đại dương đã gặp nhiều khó khăn, đã có vài bi kịch xảy ra, nhưng nhìn chung, ngày càng có nhiều người tị nạn được đưa đến an toàn ở ba khu vực còn lại. Vậy nên, tình hình thật thảm khốc, nhưng mọi thứ dường như vẫn đang ổn ở Nam Cực. Dĩ nhiên, Jenny biết rằng, đó chỉ là một vẻ ngoài. Đằng sau vẻ ngoài ấy, mối thù máu giữa Valor và Song ngày càng leo thang dữ dội, đe dọa sẽ bùng nổ thành một thảm họa hoàn toàn. Những trinh sát của cả hai gia tộc lớn đang săn lùng nhau trong Dream Ray. Còn tại thế giới thức, có càng lúc càng nhiều các cuộc phục kích và nỗ lực phá hoại. Những chiến binh Awakens mạnh mẽ đã chết bởi tay người khác. Thay vì bởi Nightmare Creatures, hầu hết các cuộc xung đột vẫn xảy ra xa khỏi các thủ đô phòng thủ, ít nhất là cho đến lúc này. Và thế nhưng, Sunny vẫn bận rộn suốt vài tuần qua, khó khăn để làm những gì cậu muốn mà không bị phát hiện. Nhưng cậu vẫn xoay sở được nhờ Shadow Step, bước nhảy bóng tối, và Shadow Manifestation, hiện thân bóng tối. Cậu có thể di chuyển nhanh chóng vào ban đêm, khi cưỡi Nightmare. Như vậy, phạm vi săn của cậu không chỉ giới hạn ở một thủ đô phòng thủ. Thực tế, Sunny đã nỗ lực để giảm thiểu hoạt động của mình ở đó, cũng như ở bất kỳ khu vực nào, nơi cậu xuất hiện cùng Morgan, cậu phục kích kẻ phục kích, cậu ám sát những sát thủ, cậu giết các thành viên của cả Valor và Song không phân biệt, khiến cả hai lực lượng nghĩ rằng kẻ thù có lực lượng ẩn náu trong khu vực. Sunny đã ra tay nhiều lần sau cuộc thảm sát tại nhà máy ngầm. Cậu từng nghĩ rằng điều này sẽ khiến mình cảm thấy tốt. Nhưng lại không, những việc cậu làm không mang lại khoái cảm, có một chút hưng phấn và hài lòng từ những cú giết sạch sẽ, nhưng cùng lúc đó là sự ghê tởm và cảm giác rằng toàn bộ sự điên cuồng này thật lãng phí, đó chỉ là việc cần phải làm. Và dù thế, theo thời gian trôi qua, Sunny dần mất phương hướng về lý do tại sao cậu lại làm những việc này. Liệu tất cả có phải là vô nghĩa? Dường như là vậy, vì thế mỗi khi Sunny ở gần một pháo đài cảng, cậu thích ngắm nhìn các con tàu rời đi. Đây, ít nhất, là điều rõ ràng, một kết quả có thể cảm nhận được. Với mỗi con tàu rời đi, thêm nhiều người tị nạn thoát khỏi địa ngục này. Hôm nay, cậu cũng treo lên tường của pháo đài để nhìn các con tàu rời đi thỉnh rãi. Sunny đang quan sát chiếc chiến hạm di chuyển trên mặt biển đầy sóng gió. Nhưng, dĩ nhiên, cậu còn đang quan sát nhiều thứ khác cùng lúc. Những bóng đen của cậu đã được phân tán khắp pháo đài cảng, thu thập mọi loại thông tin. Một bóng đen ẩn nấp trong nòng khẩu súng ray gun đang nóng lên. Quan sát Neteaters, sinh vật ác mộng, bao vây các bức tường của pháo đài, dòng đạn chết chóc. Cả thường lẫn phép thuật, liên tiếp chút xuống dòng sinh vật tấn công. Những bóng dáng của các Knights xuất hiện trong Horde, di chuyển để loại bỏ các mục tiêu nguy hiểm nhất. Sanjalit cũng ở đó, khoác bộ giáp lấp lánh, đứng vững như một pháo đài tan trường và thép trước những Nightmare Creatures. Cảnh tượng này quá quen thuộc, một bóng đen khác ở cùng những người tị nạn, những người đang lo lắng chờ đợi đến lượt lên tàu. Âm thanh của trận chiến quá áp lực, khiến họ không dám nói chuyện tự do, nhưng họ vẫn thì thầm, chia sẻ nỗi sợ hãi và hy vọng. Sunny lắng nghe cẩn thận, đánh giá sự thay đổi trong tâm trạng của dân thường, cũng như cách họ nhìn nhận cuộc xung đột. Thỉnh thoảng, cậu còn học được một số điều thú vị từ các tin đồn lan truyền giữa người tị nạn. Bóng đen thứ ba thì ở cùng Nefis, người đã vào bệnh viện dã chiến dưới bức tường của pháo đài cách đây không lâu. Cô đang quỳ trước một chiếc cáng đầy máu, đưa tay lên phía trên, những vết thương kinh khủng trên cơ thể một người lính bình thường. Một ánh sáng mềm mại phát ra từ làn da của cô, và các vết thương của chàng trai trẻ nhanh chóng lành lại. Khuôn mặt của cô không biểu lộ cảm xúc, tái nhợt, phía sau cô có nhiều người vừa thoát khỏi cơn đau đớn cách đây không lâu, giờ đây đã khỏe mạnh. Họ nhìn cô bằng ánh mắt, mà trong đó, sự nhẹ nhõm không thể diễn tả được hòa cùng sự tôn kính và ngưỡng mộ. Bóng đen thứ tư thì ở cùng chính Sunny, và dĩ nhiên, bóng đen thứ năm đang từ từ di chuyển vào căn phòng, ký nơi Morgan đã vào khoảng chục phút trước. Thông thường, Sunny sẽ không mạo hiểm tiến lại gần Princess of War khi cô thực sự muốn giữ các cuộc trò chuyện riêng tư. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, không phải vì lực lượng chính của Clan Valor đã rời khỏi các thủ đô phòng thủ được chỉ định và tập hợp tại pháo đài cảng này để đối đầu với một horde lớn các Nightmare Creatures đang di cư. Chuyện như thế xảy ra thỉnh thoảng, khi tiêu diệt mối đe dọa sớm có lợi hơn. Không, hôm nay là đặc biệt, vì Sembadok đã trở về sau nhiệm vụ bí mật tại lãnh thổ của Clan Song. Đến giờ, Sunny vẫn chưa chắc chắn liệu Ascended Bass thực sự có phải là kẻ hiện đang là vật chủ của Mordred, một trong các Reflection của hắn, hay chỉ là một trò đánh lạc hướng nhằm gieo rắc sự nhầm lẫn giữa kẻ thù của hắn. Đôi lúc, Sunny cảm thấy chắc chắn rằng kẻ âm u kia chính là Prince of Nothing, nhưng vẫn có chút nghi ngờ. Whispering Blade sẽ xua tan mọi hoài nghi của cậu mãi mãi. Bóng đen không thể tiến vào phòng kín. Làm vậy sẽ khiến Morgan nhận ra sự hiện diện của nó. Nhưng nó cũng đã lẻn được vào một ống dẫn dịch vụ phía trên và nhìn trộm qua một khe nhỏ trên lớp cách nhiệt trần. Sunny cau mày khi nhìn ra biển, nhận thấy biểu hiện lạnh nhạt trên gương mặt của Sembadok. Transcendent đáng sợ kia đang nói, giọng đều đều, đợi tôi. Đó là cái bẫy ngay từ đầu. Điều này không có gì bất tiện nếu Ascended Bass thực sự là tên quái vật. Tuy nhiên, hắn không phải. Tôi đã xác nhận điều đó. Morgan dựa lưng vào và thở dài. Dù sao cũng không còn cách nào khác. Chúng ta phải loại bỏ khả năng đó. Cô ngừng lại trong chốc lát, rồi hỏi, cái bẫy đó nghiêm trọng đến mức nào? Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt của Sembadok. Hắn liếc nhanh về phía cô gái trẻ, cười khẽ. Cháu không cần phải lo lắng cho ông già này. Morgan, Silent Stalker và Dear Fang có mặt ở đó. Ta không thể rời đi mà không để lại một lời tạm biệt tử tế. Nên bọn chúng sẽ có phải vết sẹo mới để khoe. Cách xa hàng km, Sunny nghiêng đầu một chút, thật ngạo mạn. Tuy nhiên, liệu đó có thực sự là ngạo mạn khi Madoc đủ mạnh để chứng minh lời nói của mình và đủ chết chóc để khiến mọi lời đều trở thành sự thật? Dù vậy, vẫn còn một câu hỏi, nếu Ascended Bass không liên quan đến Mordred, thì rốt cuộc tên khốn đó đang trốn ở đâu? Trong căn phòng kín, Morgan dường như cũng có cùng suy nghĩ. Tình hình thực sự khó khăn, không một tiên tri nào có thể xác định được vị trí của hắn, hoặc Queen Key đã rộng lượng ban cho kẻ đó một memory, che giấu thực sự mạnh mẽ, hoặc hắn có cách để tự mình tránh khỏi tầm nhìn của chúng ta. Thật lạ. Làm sao một master tâm thương có thể đạt được điều này? Madoc cau mày, chúng ta chưa thể xác định được Ascended Ability của hắn. Có lẽ nó liên quan đến việc này. Cháu không thể quên được rank khía cạnh của hắn. Morgan, không để ý đến vẻ mặt tối sầm của cháu gái. Whispering Blightium, hắn có thể đang ở gần hơn chúng ta tưởng. Những cuộc tấn công lạ lùng mà chúng ta chịu gần đây, chẳng phải các tiên tri của chúng ta đã không thể xác nhận được gì sao? Không thể là trùng hợp. Morgan im lặng trong chốc lát, rồi lắc đầu, có một số điểm tương quan, nhưng mẫu hình không khớp. Hơn thế nữa, các biện pháp kiểm tra thân phận của các Ascended của chúng ta không cho thấy dấu hiệu bất thường. Dĩ nhiên, chúng ta không thể kiểm tra tất cả người tị nạn, binh lính bình thường và Awakened. Madoc suy nghĩ trong vài giây. Còn về tên chính phủ thô lỗ đó, Ascended Sunless, thì sao? Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt của Morgan. Chú nghĩ cháu là ai? Hắn là người đầu tiên cháu kiểm tra. Chúng ta đã nghiên cứu kỹ hắn sau sự kiện tại Night Temple rồi. Ascended Sunless chắc chắn không phải kẻ tầm thường. SS của hắn, hồ sơ phục vụ và độ tuổi đều chứng minh điều đó. Nhưng hắn chắc chắn là chính hắn, không phải vật chủ của tên quái vật. Sunny nhíu mày, dường như Valor có một loại công cụ nào đó để xác định xem một người có bị Mordred chiếm đoạt hay không. Dù chức năng của nó chỉ giới hạn cho một số ít người, dù sao đi nữa, cậu đã từng là một trong số những người họ kiểm tra. Mà khi nào việc đó đã xảy ra, cậu thậm chí còn không nhận ra điều gì cả. Trong căn phòng kín, Morgan cau mày, vậy tên quái vật đó đang ẩn náu ở đâu? Ngay lúc đó, cánh cửa bất ngờ mở ra và ai đó bước vào. Cả Morgan và Madoc đều nhìn người mới đến với vẻ ngạc nhiên. Cassia, sao cô lại cả gan đến đây mà không được mời? Princess of War, công chúa chiến tranh, mỉm cười nguy hiểm. Cùng lúc đó, Madoc nhíu mày, tốt hơn cô nên có một lời giải thích hợp lý cho sự gián đoạn này. Cô gái trẻ, giờ thì điều này thật thú vị. Sunny đang lặng lẽ di chuyển về phía sân trong cô lập của pháo đài cảng. Các bóng đen của cậu cũng đang di chuyển. Bóng đen đang quan sát trận chiến với đám Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, bay ngang qua bề mặt đã bị tàn phá của bức tường. Không chú ý đến các tia sáng của vũ khí đang khai hỏa, bóng đen ẩn mình trong đám người tị nạn cũng đã rời khỏi nơi đó, tiếp cận sân từ một hướng khác. Bóng đen đang giám sát Morgan, đã lẩn vào trong bóng của Cassie, và bóng đen theo dõi Nephis, vẫn ở trong bóng của cô ấy. Hiện tại, tất cả bọn chúng đều đang hội tụ về một điểm duy nhất, giữa sân, bao quanh bởi một khoảng không rộng lớn, một bóng dáng cao lớn đứng lặng, trong khi các binh lính và người thức tỉnh của Valor đều nhắm vũ khí vào đó. Bộ giáp đen tinh xảo, gương mặt xinh đẹp, được bao bọc bởi những lọn tóc đen tuyền, và đôi mắt màu hồng ngọc rực rỡ, sống động, đó là Morgan. Đừng nói với ta, khi Morgan thật bước ra từ cổng pháo đài cùng Madoc và Cassie, những người lính đang chĩa vũ khí vào kẻ xâm nhập mở to mắt, họ có lẽ nhận ra rằng, sinh vật đứng trước mặt không phải là Princess of War, công chúa chiến tranh, thật sự. Nhưng việc nhìn thấy hai người phụ nữ giống hệt nhau, đối diện quả, là một trải nghiệm rợn người. Morgan thật nghiến răng, biểu hiện sự khinh bỉ, bản sao hoàn hảo bắt trước lại biểu hiện của cô ấy. Đó chính là thứ mà bóng dáng kia là. Một sinh vật được Mordred tạo ra từ một phần linh hồn của hắn, giống như cách hắn đã tạo ra Mirror Beast, quái thú hương. Bàn tay của Morgan thật đặt trên chuôi kiếm, nhưng bản sao thì lại cầm một chiếc hộp sơn mài đen. Mặc dù có hàng trăm khẩu súng và vũ khí phép thuật chĩa vào sinh vật gương, nó vẫn tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh. Nephis bước vào sân và dừng lại, nhìn cảnh tượng kỳ lạ với vẻ mặt thản nhiên. Sunny cũng đã xuất hiện từ bóng tối, giữ khoảng cách để quan sát tình hình. Tên điên này đang làm gì? Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt của mọi người có mặt trong sân, từ các binh lính thường đến những người thức tỉnh của Valor. White Knight, Nephis, Cassie, Madoc, Mordred có đang ẩn mình trong số họ ngay lúc này đâu đó để thưởng thức phản ứng của họ. Bản sao nghiêng đầu một chút. Morgan thật gầm gừ, ngươi dám lấy gương mặt đó, đồ quái vật đáng ghét. Khuôn mặt cô là biểu hiện của sự ghê tởm và giận dữ. Lần này, sinh vật gương không bắt chước biểu hiện của cô, thay vào đó, nó mỉm cười vui vẻ, cúi chào, rồi nhẹ nhàng đặt hộp xiên mài xuống đất. Sau đó, bản sao mở miệng và nói, giọng nó không khác gì giọng của Morgan, một món quà cho người em gái thân yêu của ta. Sau đó, nụ cười của nó mở rộng một chút, hãy đến sớm nhé, ta rất nhớ ngươi. Trước khi mà đó có thể ngăn cản, Morgan đột nhiên biến mất khỏi chỗ cô đứng. Tốc độ của cô quá nhanh để các binh sĩ và người thức tỉnh có thể theo dõi bằng mắt thường, nhưng Sunny đã thấy một bóng đen và đỏ lướt ngang sân, tiến đến bản sao với tốc độ của một viên đạn. Cậu biết rõ hơn ai hết những sinh vật này nguy hiểm đến mức nào. nên Sunny đã mong chờ một trận chiến cực kỳ ác liệt, cậu thậm chí còn chuẩn bị rút lui. Nhưng, ngạc nhiên thay, trận chiến kinh khủng đó không xảy ra. Không phải vì Morgan đã tung ra một lá bài ẩn, mà cũng không phải vì Maddox can thiệp. Thay vào đó, chỉ đơn giản là bản sao không hề cố gắng tự vệ. Nó chỉ đứng đó, mỉm cười vui vẻ, khi thanh kiếm của Morgan xuyên qua giáp ngực và đâm xuyên ra sau lưng sinh vật. Từ từ, một mạng lưới, các vết nứt mỏng xuất hiện trên làn da của bản sao. Đôi mắt của Morgan hơi mờ thò khi cô quan sát bản sao hoàn hảo của gương mặt mình từ từ vỡ thành những mảnh thủy tinh, rồi biến mất không dấu vết trong ánh sáng bạc chớp nhoáng. Cứ thế, một trong những reflections, phản chiếu của Mordred bị tiêu diệt. Dù vậy, Sunny càng cao mày. Vậy, hắn muốn gửi một thông điệp. Thông điệp đó là gì? Không nghi ngờ gì, khả năng của reflection xuất hiện này giữa một trong các pháo đài của Valor mà không ai nhận thấy đã là một thông điệp tự thân. Cứ như thể Mordred đang chí nhạo gia đình hắn, ám chỉ rằng không một đội ngũ bảo vệ nào có thể cứu họ khỏi cơn thị nộ của hắn. Bắt Morgan phải chứng kiến bản thân mình bị tiêu diệt cũng là một thông điệp đáng đẩy. Mordred đang ám chỉ rằng đây là tương lai không thể tránh khỏi của cô. Và tất nhiên, thông điệp thực sự là chiếc hộp sơn mài đen và những lời mà bản sao đã nói. Một món quà cho người em gái thân yêu của ta. Hãy đến sớm nhé, ta rất nhớ ngươi. Tất cả chỉ là một sự khiêu khích hoàn hảo. Tuy nhiên, bên trong chiếc hộp có gì? Jenny quan sát khi Morgan đeo kiếm lại với vẻ mặt đen tối và nhìn xuống. Maddox từ từ tiến lại gần, nhìn chiếc hộp với vẻ cảnh giác. Cassie và Nephis cũng tiến đến gần hơn. Liệu có thứ gì nguy hiểm bên trong? Không. Giọng của Cassie nghe căng thẳng. Morgan liếc nhìn cô một cách im lặng, rồi cúi xuống nhặt chiếc hộp lên ải, cứ như thể cô muốn cho thấy rằng không có gì từ Mordred có thể khiến cô sợ hãi. Không do dự, cô mở chiếc hộp và nhìn vào bên trong. Biểu hiện của Morgan thay đổi một cách tinh tế. Bên trong chiếc hộp được bọc lụa đỏ, và trên lớp lụa đó là một hộp sọ người. Chiếc hộp sọ bị phủ đầy bụi đen, với một lỗ hổng thô ráp ở trán, giống như một con mắt thứ ba có một khoảng lặng kéo dài. Rồi đột nhiên Whispering Blade, lưỡi kiếm thì thầm, đưa tay vào hộp và nhét món quà rùng rợn mà Mordred để lại. Khuôn mặt ông trông đầy nghiêm trọng. Khi Maddox nghiên cứu hộp sọ, Morgan nhìn ông với ánh mắt thắc mắc đây là gì. Sẽ nghiến răng. Sau đó, ông nhẹ nhàng đặt chiếc hộp sọ trở lại trên lớp lụa đỏ và nói, giống như một con quỷ của hỗn loạn. Mordred đã xuất hiện từ hư không và đẩy mọi thứ vào trạng thái hỗn loạn tuyệt đối. Nam cực vốn dĩ đã như một thùng thuốc súng từ lâu, cuối cùng cũng bùng nổ thành một biển lửa bạo lực nhờ món quà ma quái mà hắn đã tặng cho chị gái trong chiếc hộp sơn mài thanh lịch. Sunny chưa nhận ra đầy đủ những phức tạp của những gì đã xảy ra trong sân pháo đài cảng. Cho đến một lúc sau, cậu biết rằng Nystad là một Ascended được coi trọng của Clan Valor, người đã được giao một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong Dream Realm, cõi mộng. Vì vậy, cậu chỉ cho rằng Clan Song đã thành công thêm một lần nữa trong cuộc xung đột ngày càng nóng. Điều này, tất nhiên, quan trọng, nhưng tự thân nó chưa phải là một sự đột phá. Tuy nhiên, sự hiểu lầm của cậu đã được chết sửa lại bằng một tin nhắn ngắn. Các đồng nghiệp từ Ravenheart đang huy động lực lượng của họ. Họ có vẻ tức giận lắm. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình của Communicator, thiết bị giao tiếp, một lúc cau mày. Gì? Tại sao Clan Song lại chuẩn bị hành động lớn nếu cái chết của Nystad là một phần trong kế hoạch của họ? Và tại sao họ lại tức giận, trừ khi, tất nhiên, việc Mordred đã làm không nằm trong dự tính của họ, hoặc thậm chí đi ngược lại hoàn toàn kế hoạch của họ? Đôi mắt của Sunny hơi nheo lại. Đừng nói với ta là, có lẽ, Beastmaster, kẻ thuần hóa quái thú, cũng đã nhận được một thứ giống như chiếc hộp sơn mài đèn đó, phải không? Tên điên này đang làm cái quái gì vậy? Cảm thấy một linh cảm không lành, Sunny tắt thiết bị giao tiếp và nhanh chóng bước đi. Cậu đang băng qua sân trong nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa Morgan và Reflection, phản chiếu. Không lâu trước đó, tiến về phía sảnh chính, các bóng của cậu đã ở bên trong. Chúng đang cố gắng tiếp cận gần hơn đến chỗ của Morgan, Maddox, Nephis và Sir Dilip. Tất cả đều đã tụ tập để tham gia cuộc họp khẩn sau khi phát hiện ra chiếc đầu của Stat, dù phải mạo hiểm đáng kể. Cuối cùng, cậu cũng xoay sở để tiếp cận cuộc trò chuyện của họ và biết thêm một vài điều về ý nghĩa thực sự của thông điệp mà Mordred gửi. Vầng trán của Sunny nhíu chặt hơn. Blasco Citadel, vậy là các trinh sát được gửi vào Nightmares, sa mạc ác mộng, bởi Valor đã phát hiện ra một gateway, cánh cổng, hoạt động ở đâu đó trong lòng sa mạc. Clan nào chiếm được một Citadel sẽ giành được một lợi thế đáng kể trong nhiệm vụ tiếp cận Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Vì vậy Morgan và Madoc đã bỏ ra rất nhiều công sức để giữ bí mật về thông tin này. Họ thậm chí còn giữ lực lượng tiếp viện ở mức tối thiểu để tránh tiết lộ vị trí của này. Shattered qua các hoạt động quân sự bất thường. Và thế mà, Mordred lại có thể không chỉ biết về nhiệm vụ bí mật này, mà còn chặn đường và tàn sát lực lượng được giao nhiệm vụ chiếm Citadel, bao gồm cả vị Master mạnh mẽ đứng đầu. Theo logic, điều đó có nghĩa là Blasco đã rơi vào tay của Song. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Điều này rõ ràng từ việc Clan Song đang gấp rút huy động lực lượng. Nếu Sunny biết điều đó, thì chắc chắn Morgan cũng biết. Vậy nếu cả Valor lên Song đều không kiểm soát được Citadel, vậy thì ai đang giữ quyền sở hữu nó? Câu trả lời rất rõ ràng, đó là Mordred, chỉ có Mordred. Điều này có thể coi như là Black Skull Citadel, hiện đang ở trong tình trạng không ai kiểm soát, bất kể Prince of Nothing, hoàng tử hư không, mạnh mẽ thế nào, một master đơn lẻ, cũng chẳng khác gì một con kiến so với sức mạnh của một đại gia tộc. Ngay cả với Divine Aspect và các Reflection của hắn, Mordred cũng không thể giữ được những gì hắn đã cướp đi, dù hắn đang nắm giữ chìa khóa của Nightmare Desert trong tay, hắn không đủ mạnh để bảo vệ nó. Vì vậy, bằng cách gửi chiếc đầu của Stat cho Morgan, hắn đã tự biến mình thành một mục tiêu. Ý nghĩa thực sự của thông điệp mà hắn muốn truyền tải là, đến mà lấy ta đi, và nếu Sunny hiểu rõ Mordred, thì thông điệp gửi đến Song có thể là thế này, hãy đến trước khi họ kịp đến đây. Về cơ bản, từ khoảnh khắc Hoàng tử Hư không tiết lộ rằng hắn đã chiếm đoạt Blasco, hai đại gia tộc đã bước vào một cuộc đua để giành lấy nó trước tiên. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Có một nhịp điệu và tiết tấu trong cuộc xung đột giữa Valor và Song, đó là một điệu nhảy phức tạp theo một logic tinh tế nhưng tàn nhẫn. Người thức tỉnh, Masters và thậm chí giả, thánh nhân đều giống như những quân cờ. Bằng cách di chuyển các quân cờ xung quanh bàn cờ, tiến và lùi, cả hai bên đều gây ra những vết thương nhỏ cho kẻ thù và cố gắng chiếm thế thượng phong. Hiện tại, cuộc chơi đang dần bước vào giai đoạn cuối của mình. Cả hai gia tộc vẫn đang hành động cẩn trọng, chuẩn bị cho những cuộc tấn công thực sự sẽ diễn ra trong tương lai. Họ thậm chí còn chưa hoàn thành việc cố gắng để giành lấy ưu thế. Hành động của Mordred đã phá hủy nhịp điệu đó, biến nhịp điệu thành một trò cười. Hắn đơn thân độc mã đẩy cả hai bên vào tình thế, buộc phải vứt bỏ kế hoạch cẩn thận đã chuẩn bị, bỏ qua sự thận trọng, và đẩy nhanh tiến độ xung đột, chuyển từ chiến lược cẩn trọng sang một cuộc chiến toàn diện. Clan Song đang huy động lực lượng của họ, và vì họ đang làm thế, Clan Valor cũng sẽ phải hành động. Người thức tỉnh, Masters, và thậm chí cả Sense, tất cả đều sẽ được đưa vào chiến trường để giành lấy Black Skull, thứ hiện đang tự do, với điều kiện người phải đến đó trước. Sunny không biết Nightmare Gate nào dẫn đến khu vực mà Citadel được đặt, nhưng người đó sẽ sớm trở thành nơi nguy hiểm nhất ở Đông Nam Cực, và có thể là cả thế giới. Cái tên điên khủng đó, cậu thật sự hơi rúng động trước quy mô của những hệ quả mà hành động táo bạo của Mordred đã gây ra. Toàn bộ cảnh quan của cuộc xung đột giữa Valor và Song đột nhiên thay đổi theo một cách triệt để. Sự thay đổi đáng sợ đó, lớn đến mức khó mà tưởng tượng được quy mô thực sự của nó. Chứ đừng nói đến việc tính toán những gì sẽ xảy ra sau đó. Tính đột ngột của tất cả điều này, lặng lẽ lấn át. Sunny bước vào sảnh chính của pháo đài cảng và hít thở sâu vài lần. Mặc dù sự thay đổi trong tính chất của cuộc xung đột mà Mordred gây ra là đáng kinh ngạc, một cách nghiêm túc mà nói, điều đó không nhất thiết là một điều xấu. Chắc chắn, nó có thể dẫn đến thảm họa, nhưng nó cũng có thể là một phúc lành trá hình. Có nhiều yếu tố cần cân nhắc. Nhưng đối với Sunny, một yếu tố quan trọng nhất, vị trí của Nightmare Gate dẫn đến khu vực gần Black Skull là điều tối quan trọng. Hiện tại, không ai ngoài Mordred đã được gắn liền với gateway của Citadel. Vì vậy, Nightmare Gate vẫn là cách khả thi duy nhất để đến được nơi đó nếu nó nằm ở khu hoang dã của Đông Nam Cực. Trận chiến giữa hai đại gia tộc sẽ diễn ra xa khỏi các thủ đô phòng thủ và dân thường. Nhưng nếu nó nằm trong một thành phố thì, nghĩ một cách hợp lý đi, Sunny đi qua các hành lang của pháo đài trong khi phân tích tình huống. Nếu Nightmare Gate nằm bên trong một thủ đô phòng thủ, thì cậu không có nhiều lựa chọn, sinh mạng của vô số thường dân sẽ bị đặt vào nguy hiểm chết người, hoặc thậm chí có thể bị dập tắt ngay lập tức. Điều tốt nhất mà Sunny có thể làm là cố gắng giảm thiểu thiệt hại bằng cách nào đó. Nếu nó ở đâu đó trong vùng hoang dã, thì cậu không cần phải làm gì. Những vấn đề của cậu sẽ tự giải quyết. Fallow và Song có thể giết chóc lẫn nhau tùy ý họ muốn. Sai rồi. Nghĩ như vậy là thiển cận. Đúng, các đại gia tộc là một lũ đáng ghét, nhưng họ cũng có trách nhiệm bảo vệ một phần lớn Đông Nam Cực, dù chỉ là để giữ thể diện. Sức mạnh của họ đặc biệt quan trọng khi đối phó với các mục tiêu có giá trị cao như các Titan, vì 6 trong số 7 Saint có mặt trên lục địa thuộc về các Dementia. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả bọn họ giết nhau? Không có gì tốt cả. Vô số người tị nạn đã được sơ tán, nhưng vẫn còn hàng triệu người nữa. Nếu chỉ quân đội quân sơ tán có thêm vài tháng đủ thời gian cho một đội quân Sleeper hoàn thành thức tỉnh, thì mọi thứ đã khác. Nhưng Mordred, tên điên khủng đáng chết, đã làm điều đó trở nên bất khả thi. Vì vậy, sức mạnh của các đại gia tộc vẫn rất quan trọng. Sunny cảm thấy như sôi gan. Cậu vô cùng khó chịu về việc dù các đại gia tộc đáng ghét, họ vẫn cần thiết. Họ giống như một điều ác cần thiết. Nghĩ như vậy làm cậu cảm thấy bẩn thỉu, giống như cậu đang phải thỏa hiệp. Có phải Wake of Rune và những người khác của chính phủ cũng có cảm giác như vậy? Quên đi, thế thì mình phải làm gì đây? Có vẻ như nhờ Mordred, một cuộc chiến toàn diện và hủy diệt giữa lực lượng của Valor và Song giờ đây vừa gần lại vừa không thể tránh khỏi. Nếu họ tiêu diệt lẫn nhau hoàn toàn, điều đó sẽ là kết cục tồi tệ nhất, bởi sẽ không còn ai ở lại để tiếp tục bảo vệ người tị nạn khỏi hàng loạt Nightmare Creatures đang lang thang khắp lục địa. Vì vậy, chỉ có một cách duy nhất để cậu đạt được kết quả tốt nhất. Nếu không thể ngăn chặn trận chiến, cậu phải làm mọi thứ trong khả năng để giúp một bên giành chiến thắng, và không phải là chiến thắng bình thường. Một chiến thắng đau đớn cũng không khác gì sự tự hủy diệt. Chỉ có một chiến thắng áp đảo mới giảm thiểu thiệt hại của một bên, từ đó giữ lại đủ chiến binh để tạo ra sự khác biệt trong nỗ lực sơ tán. Khoan, Sunny đột nhiên khựng lại, mặt cậu tái đi hơn bình thường. Đôi mắt cậu mở to, đôi tay cậu run rẩy, rồi, từ từ, một nụ cười có chút điên cuồng hiện lên trên mặt cậu. Quả cái bóng đang ẩn mình trong phòng chiến lược kín. Cậu nhìn vào một người đang đứng ở đó, lặng lẽ lắng nghe những gì Morgan đang nói. Một cô gái trẻ, với mái tóc bạc và đôi mắt xám lạnh lùng, mặc bộ giáp đen phức tạp Engines. Cậu nhìn vào Nevis, Sunny chậm rãi thở ra. Có phải đó là điều cô đã ám chỉ không? Đó không phải là điều mà cô đã nói với cậu một cuộc đời trước, trong buổi dạ tiệc xa hoa của đại gia tộc Valor, rằng cậu sẽ đi theo. Cô không phải vì cô đã ra lệnh, mà vì cậu muốn, với một nụ cười trên môi, rằng số phận của họ đan xen nhau. Ngày đó, Sunny đã từ chối Nevis và không chịu theo cô vào clan Valor. Thay vào đó, cậu đã đăng ký vào đội quân sơ tán đầu tiên và lên đường đến Nam Cực. Biết bao chuyện đã xảy ra từ khi đó, và giờ đây, cậu lại đang lên kế hoạch chiến đấu bên cạnh cô dưới lá cờ của đại gia tộc Valor, giúp họ trong cuộc chiến tội lỗi của họ chống lại đại gia tộc Song, hoàn toàn theo ý nguyện của bản thân. Sunny đưa tay chạm vào cổ mình, như thể kiểm tra xem có vòng cổ nô lệ nào trên đó hay không. Cảm giác cay đắng này là gì? Một tiếng cười trống rỗng thoát ra khỏi đôi môi cậu. Sau vài giây, Sunny lắc đầu và tiếp tục bước đi. Dù sao cũng chẳng quan trọng. Đúng, cậu cảm thấy cay đắng không muốn chứng mình nét đúng, nhưng sẽ thật trẻ con nếu cậu giận dỗi và thay đổi quyết định. chỉ vì tự ái bị tổn thương, phải không? Kể từ khi nào cậu có lòng tự ái, dù cậu thích hay không, đảm bảo càng nhiều thường dân sống sót qua, xiềng xích ác mộng, càng tốt vẫn là điều cậu mong muốn. Vì vậy, nếu Sunny phải giúp Clan Valor chiến đấu chống lại Clan Song để đạt được mục tiêu đó, thì đó là những gì cậu sẽ làm. Cũng có khả năng giúp Song đánh bại Valor. Đối với cậu, cả hai đều xấu xa như nhau. Vì vậy, không có sự khác biệt nào với Sunny về việc cuối cùng cậu sẽ ủng hộ bên nào. Tuy nhiên, cậu đã phần nào hòa nhập vào lực lượng của Valor. Điều này mang lại sự tiện lợi. Nephis, Cassie và Firekeepers cũng ở đây. Vì vậy đến phe kia, đồng nghĩa với việc có khả năng gây ra cái chết của họ, trực tiếp hay gián tiếp. Đó không phải là điều Sunny muốn, hoặc sẵn lòng làm. Điều đó có nghĩa là cậu đã mắc kẹt với Valor. Tất nhiên, cũng khó mà biết liệu sự tham gia của cậu có tạo ra sự khác biệt hay không. Tiếng trống chiến tranh vang lên khắp Nam Cực. Thật ra, không có gì quá lộ liễu đang diễn ra. Các đại gia tộc đang huy động lực lượng một cách âm thầm và hiệu quả, vừa tinh tế vừa đáng sợ. Nếu không biết phải nhìn vào điều gì, người ta sẽ không hề nhận ra rằng toàn bộ lục địa sắp bị chấn động bởi hậu quả của một trận chiến lịch sử. Tuy nhiên, Sunny thì biết, trong pháo đài cảng, tiếng pháo đã tắt, đám sinh vật ác mộng đã bị tiêu diệt, và những người lính mệt mỏi đang từ từ rời khỏi các bức tường. Tuy nhiên, thay vì đi nghỉ ngơi, họ lặng lẽ lắng nghe mệnh lệnh mới, và bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc xuất quân khẩn cấp. Các binh lính thường trực đang kiểm tra trang bị của mình với vẻ mặt bình thản. Chuyên nghiệp toan tàu, người thức tỉnh, những người thường không bao giờ rời bỏ bộ giáp thần chú của mình, nay lại lùng thay lại mặc đồng phục đơn giản. Họ biết rằng những cuộc xung đột sắp tới sẽ rất ác liệt, nên muốn dành thời gian để các ký ức của mình được hồi phục hoàn toàn. Các nhân viên hậu cần đang cuống cuồng làm việc, sắp xếp lại chuỗi cung ứng và chuẩn bị cho lực lượng cho một cuộc hành quân bất ngờ. Có nhiều dấu hiệu như vậy. Chúng đặc biệt rõ ràng khi so sánh hành động của các binh sĩ Valor với nhân viên đội quân sơ tán. Nhân viên đội quân sơ tán đang mệt mỏi ăn mừng chiến thắng, trong khi người của Valor lại có vẻ còn tập trung hơn khi đang chiến đấu với đám sinh vật ác mộng. Nightmare Gate không có vẻ gì nằm bên trong một thủ đô phòng thủ. Sunny tìm một góc tối trong thành trì của pháo đài và tựa vào tường. Cậu đã xác định được khu vực mà lối vào Let's Go Citadel có thể nằm bằng cách theo dõi các nhân viên hành chính của Valor. Mọi cuộc di chuyển quân sự quy mô lớn đều yêu cầu công tác hậu cần nhất định, và từ những chuẩn bị đó, người ta có thể suy ra được rất nhiều điều. Theo những gì cậu thấy, Clan Valor đang chuẩn bị tiến vào vùng hoang dã của Đông Nam Cực. Khoảng cách mà họ cần vượt qua có vẻ cũng không nhỏ. Điều này đã giúp Sunny bớt lo phần nào, nhưng vẫn còn nhiều điều để xem xét. Sunny biết các đại gia tộc sẽ làm gì, và cậu phải làm gì, nhưng chính phủ sẽ phản ứng thế nào? Với tư cách là đặc phái viên chính phủ, cậu đáng ra sẽ sớm nhận được cuộc gọi. Và quả thật, chỉ vài phút sau, thiết bị giao tiếp của cậu phát sáng báo hiệu một cuộc gọi đến. Sunny triệu hồi Bonsinger, bao phủ xung quanh mình trong im lặng, và trả lời. Khuôn mặt sắc lạnh của Senkor xuất hiện trên màn hình, ngay sau đó là khuôn mặt thân thiện của Soul Reaper Jet, vị tham hòa gầy gò là người lên tiếng trước. Ta sẽ cho rằng cả hai người các cậu đều đã nắm được tình hình. Ta muốn biết nguyên nhân dẫn đến mơ hỗn độn này. Giọng nói khàn khàn của ông ta nghe có vẻ bình thản, nhưng Sunny có thể cảm nhận được sự giận dữ và căng thẳng trong giọng nói ấy. Cậu liếc nhìn hình chiếu của Jet, rồi trả lời, tôi nghĩ tôi có thể giải thích. Cả hai đều chăm chú lắng nghe lời cậu. Sunny ngừng lại vài giây, rồi lên tiếng, cẩn thận chọn từng từ. Dường như một citadel đã được phát hiện trong Nightmare Desert. Clan Valor là người đầu tiên tìm thấy nó, nhưng nỗ lực chiếm lấy đã thất bại. Giờ đây, cả hai gia tộc đều có cơ hội ngang nhau để giành lấy lợi thế quan trọng. Một cuộc đối đầu trực tiếp để tiếp cận Nightmare Gate dẫn đến Citadel dường như là điều không thể tránh khỏi. Cậu dừng lại, rồi nói thêm một cách điềm tĩnh, họ sẽ dốc toàn lực. Khuôn mặt của Senko tối lại, và chết gật đầu. Tôi có thể xác nhận điều đó, Sunny không biết vị sen lão luyện đang nghĩ gì, nhưng cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Ngay cả qua hình chiếu ba chiều, dù biểu cảm của Wake of Ruin không thay đổi nhiều, thế giới dường như khẽ thay đổi theo, phản ứng lại với cơn giận dữ của ông ta, sự bất mãn, khinh miệt, hay có lẽ là sự chán nản. Lão già cau mày, thời điểm tuyệt vời làm sao, ít nhất, ông ta vẫn có thể mỉa mai. Sunny phải tưởng tượng rằng, việc hai đại gia tộc bất ngờ chuyển sang trạng thái chiến tranh tích cực, giống như một thảm họa đối với chính phủ. Senkor sẽ phải sắp xếp lại hoàn toàn cách bố trí của đội quân sơ tán và đưa ra một chiến lược mới. Ngay cả khi đó, có thể cũng không đủ. Dù vậy, bộ chỉ huy đội quân sơ tán có lẽ đã chuẩn bị cho tình huống như thế này. Ngay cả khi đó là trường hợp xấu nhất đối với họ, họ đâu phải là những kẻ ngu ngốc. Sau một lúc lâu, Wake of Ruin lắc đầu, rồi nhìn lại Sunny và Jet, Fallow và Song, có thể ngạo mạn, nhưng không phải là không biết lý lẽ. Cuộc tàn sát này vẫn có thể ngăn chặn, có thể thôi, những điều tương tự đã xảy ra trước đây. Một trận chiến quy mô lớn có thể được tránh nếu họ đồng ý tổ chức một cuộc đấu tay đôi giữa hai chiến binh đại diện. Sunny không khỏi nhíu mày, cậu không nghi ngờ trí tuệ và kinh nghiệm của Thăng Hoa lão luyện, nhưng cũng không tin rằng các đại gia tộc sẽ lùi bước, đặc biệt là không phải vì một trận đấu danh dự. Họ giống như cá mập đã ngửi thấy mùi máu trong nước, ít nhất là những kẻ từ Valor, họ đã kiềm chế sự khát máu quá lâu rồi. Dù vậy, liệu có thật sự có khả năng rằng một trận đấu kỳ lạ giữa hai chiến binh mạnh mẽ có thể thay thế một cuộc chiến lãng phí không? Nghe có vẻ không khả thi, nhưng dù sao, những người thuộc Legacy thường có những quan niệm kỳ quái về những việc như vậy. Senkor thở dài nặng nề, rồi nói thêm, vấn đề lần này là cả hai bên đều tin chắc rằng mình sẽ thắng nếu trận chiến thực sự diễn ra, vậy nên họ không có lý do gì để tìm kiếm một lựa chọn thay thế. Thêm vào đó, họ đã hành động có phần bất thường, dạo gần đây thật khó mà nói chuyện gì sẽ thực sự xảy ra, dường như đã đi đến quyết định. Vị Thăng Hoa gầy gò gật đầu và ném một ánh nhìn sắc bén vào Sunny và Jet. Hai người, các cậu, sẽ đi theo các sứ giả và theo họ đến Neme Gate đó, thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Tôi sẽ đến đích thân và cố gắng làm trung gian hòa giải, một giải pháp hợp lý. Jet im lặng một lúc, rõ thưa ngài, tuy nhiên, Sunny không dễ dàng đồng ý, nhỡ ngài không thể thì sao? Câu hỏi bất kính của cậu, hoặc có lẽ là việc cậu dám hỏi câu đó, dường như khiến vị xét ra ngạc nhiên. Wake of Ruin nhìn cậu tối sầm lại. Sau một lúc ngắn ngủi, ông ta chỉ đơn giản nói, thì chúng ta sẽ rút lui và cố gắng giảm thiểu hậu quả. Nói xong, ông ta ngắt kết nối, khuôn mặt gầy gò của vị xe chính phủ biến mất, để lại Sunny và chết một mình. Soul Reaper nhìn cậu và mỉm cười. Làm sao cô ấy có thể mỉm cười trong tình huống này? Ồ, tôi biết ánh mắt đó. Cậu đang nghĩ về việc làm điều gì đó điên rồ, đúng không? Sunny nhìn cô tối sầm lại và nhún vai. Tôi còn không biết cái gì là điên rồ nữa. Chết bật cười. Đó không phải là dấu hiệu tốt chút nào. Cậu nhìn khuôn mặt cô một cách trầm tư, rồi nói khẽ. Nếu Wake of Ruin thất bại trong đàm phán, Fallow và Song thực sự sẽ xung đột. Đến lúc đó, cách tốt nhất là hỗ trợ một bên chống lại bên kia, nhằm bảo toàn càng nhiều chiến binh càng tốt. Cô đã sẵn sàng đưa ra quyết định đó chưa? Nụ cười của Soul Reaper nhạt đi. Chính phủ không thể phá vỡ tính trung lập của mình. Dù điều đó có thể mang lại lợi ích ngay lúc này, nhưng hậu quả về lâu dài sẽ là thảm họa. Sunny chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào cô. Tôi không hỏi về chính phủ, tôi đang hỏi về cô. Có những lúc con người không thể trốn tránh việc đưa ra các quyết định khó khăn. Sunny đã sớm chọn con đường của mình, và chết cũng sẽ phải làm như vậy, dù cô có muốn hay không. Tất nhiên, không làm gì cũng là một sự lựa chọn. Nhưng cô luôn tự xem mình như một bánh răng trong cỗ máy của chính phủ. Nhưng có lẽ đã đến lúc Soul Reaper cần suy nghĩ cho chính mình. Sunny hy vọng rằng ít nhất cô sẽ làm như vậy. Chết chần chừ một lúc trước khi trả lời. Cuối cùng, cô nói, hãy để xem mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào. Rồi, khuôn mặt cô biến mất, màn hình của thiết bị giao tiếp tắt, để lại Sunny trong bóng tối. Cậu thở dài và hủy bỏ Bone Singer, rồi rời khỏi nơi trú ẩn tạm thời. Mặc dù cả hai gia tộc đều đang tập hợp lực lượng của mình một cách khẩn trương, việc di chuyển quân đội qua miền Đông Nam Cực không phải là điều dễ dàng. Vùng hoang dã ở đây ngập tràn những sinh vật ác mộng, Nightmare Creatures và những Nightmare Gate xuất hiện khắp nơi, khiến mọi tuyến đường đều trở nên chậm chạp và nguy hiểm. Gia tộc Valor có phần thuận lợi hơn, vì họ đã vô tình tập trung hầu hết lực lượng của mình từ trước, để tiêu diệt một bầy sinh vật ác mộng di cư. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều chiến binh và tài nguyên bị bỏ lại ở các thủ đô phòng thủ. Và giờ đây, tất cả phải tập hợp với lực lượng chính của gia tộc, ví dụ như Xantaris, việc Jiri Fang có thể tham gia với Silent Stalker để phục kích Whispering Blade đã chứng minh rằng cô ấy không đủ để kiềm chế vị siêu việt Transcendent, kẻ thù một mình. Vì vậy, Skytie đã được triệu hồi và đang trên đường tham gia cùng đoàn quân. Ngoài ra, còn có các Squires và thậm chí là các Knights cũng phải được triệu tập. Vì vậy, trong vài ngày đầu tiên, tiến độ khá chậm, hầu hết lực lượng nhân viên phổ thông đã được để lại phía sau, và hiện tại chỉ còn lại những người thức tỉnh, Awakened, đang theo chân Morgan tiến về phía Nightmare Gate định mệnh. Dù vậy, số lượng của họ vẫn quá lớn để có thể qua mắt được bất kỳ ai. Và do đó, các cuộc chạm trán với sinh vật ác mộng diễn ra gần như mỗi giờ. Nhiều trong số các cuộc chạm trán này có nguy cơ trở nên nghiêm trọng hơn nếu không được giải quyết kịp thời. Trong những trường hợp như vậy, Echoes, vọng ảnh của Morgan hoặc một trong các Sen sẽ tham gia vào cuộc giao tranh để ngăn chặn các cuộc đụng độ quy mô nhỏ trở thành trận chiến nguy hiểm. Tất nhiên, không ai yêu cầu Sunny tham gia vào chúng. Thực tế, cậu nhận thấy mình đang ở trong một tình huống có chút khó xử. Không ai thực sự mời cậu tham gia cuộc hành trình. Và địa vị của cậu trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Chính thức, cậu là đại sứ của chính phủ, với nhiệm vụ liên quan đến việc hợp tác giữa gia tộc Valor và đội quân sơ tán, Evacuation Army. Tuy nhiên, gia tộc lớn đã gần như từ bỏ cái cớ rằng họ ở Nam Cực để giúp đỡ và đang hành động trái với lợi ích của chính phủ. Vậy thì, một đại sứ được cho là phải làm gì trong tình huống như thế này? Vì sao cậu vẫn còn ở đây? Sunny không có lời giải thích rõ ràng, nhưng may mắn thay, không ai hỏi, dù là do các chiến binh của Valor không buồn để ý hay đơn giản là không quan tâm, cậu cũng không rõ. Trong mọi trường hợp, họ phần lớn bỏ qua sự hiện diện của cậu. Thực tế, Sunny gần như bị phớt lờ hoàn toàn, ngay cả Morgan dường như cũng đã quên mất sự tồn tại của cậu. Điều này không quá ngạc nhiên. Cô có nhiều vấn đề lớn hơn để lo lắng, thay vì việc một người thăng hoa, Ascended, trung lập của chính phủ đang làm gì. Vì vậy, Sunny đơn giản ở lại trong một trong những APC được giao cho Firekeepers. Những người của Firekeepers đã rời đi rồi, hầu hết họ đã bước vào các Seas, hạt giống, nên cậu có cả chiếc xe cho riêng mình. Nevis và Cassie thỉnh thoảng sẽ xuất hiện để nghỉ ngơi vài giờ. Nhưng ngoài điều đó ra, cậu ở lại một mình, điều đó cho cậu nhiều thời gian để suy nghĩ, ngồi trên ghế lái và lái chiếc APC qua vùng hoang tàn của Nam Cực nơi trông giống như một phần của cõi mộng, Dream Realm, hơn là thế giới thực cậu suy ngẫm về quá khứ một cách lặng lẽ. Điều này thật buồn cười, thật sự, Sunny đến Nam Cực để theo đuổi những mục tiêu cá nhân, không quan tâm nhiều đến bất cứ điều gì khác, nhưng giờ đây... Cậu dường như lại quan tâm đến nhiệm vụ của đội quân sơ tán, Evacuation Army, đến mức bỏ qua lợi ích cá nhân của mình. Cậu từng chế giễu những người hy sinh bản thân vì người khác, nhưng giờ đây, cậu sẵn sàng làm điều đó, bất chấp cái giá phải trả. Liệu có phải như vậy? Không, không hẳn. Cuối cùng, mọi điều Sunny làm đều vì bản thân cậu. Cậu không cố gắng bảo vệ những người tị nạn, vì đó là điều đúng đắn, hay vì một loại trách nhiệm đạo đức nào đó. Cậu làm điều đó đơn giản vì cậu muốn, đó là mong muốn của cậu. Cậu chỉ đang cố gắng thỏa mãn những mong muốn của bản thân. Sunny đã từng muốn sống sót bằng mọi giá. Nhưng rồi điều đó không còn đủ nữa. Cậu đã từng muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng giờ đây, điều đó cũng không còn đủ nữa. Cậu có sức mạnh, nhưng ý nghĩa của việc có sức mạnh là gì? Nếu cậu không thể đạt được điều mình muốn với nó, điều mà Sunny thực sự muốn bây giờ... là sử dụng sức mạnh của mình, để định hình thế giới theo ý mình, định hình thực tại bằng sức mạnh. Đó là quyền lực. Vậy giờ cậu đang khao khát quyền lực. Điều này khiến Sunny cao mày. Thế còn tự do thì sao? Đó đã là mục tiêu thật sự của cậu từ lâu rồi. Đến Nam Cực là một phương tiện để đạt được mục tiêu đó. Nhưng thay vào đó, cậu lại thấy mình bị ràng, buộc vào nhiều người, nhiều nơi, nhiều thứ hơn. Cậu bị hạn chế hơn bao giờ hết. Trước đây, những gì đã hạn chế cậu là những hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của mình. Giờ đây, cậu bị ràng buộc bởi những mong muốn của chính mình. Suy nghĩ kỹ lại, điều đó không vui vẻ gì. Sunny giờ đây hiểu rõ hơn bao giờ hết tại sao Demon of Desire, quỷ của sự khao khát, lại là một trong những kẻ mạnh mẽ nhất trong số các ác quỷ. Chỉ đứng sau Weaver, nhưng liệu điều đó thực sự tệ? Vậy thì sao, nếu cậu bị thúc đẩy bởi những điều mình mong muốn? Vậy thì sao, nếu cậu bị ràng buộc với con người, ý tưởng và giá trị? Có lẽ điều đó không tệ chút nào. Đơn giản, vì cậu đã tự chọn những ràng buộc này cho bản thân. Sunny hiểu điều đó, nhưng một phần nhỏ trong cậu vẫn chống lại suy nghĩ ấy. Phần đó vẫn muốn không bị ràng buộc, và không phải chịu trách nhiệm với bất cứ thứ gì, muốn được tự do. Nhưng phần đó đành phải lùi bước lại lúc này, bởi vì cậu phải hoàn thành những gì mình đã bắt đầu. Ngay cả khi điều đó vô ích, Sunny phải cố gắng hết sức để hoàn tất việc sơ tán người dân Nam Cực. Sau đó, thì cậu sẽ xem còn việc gì để làm. Những giấc mơ của cậu dường như xa vời hơn bao giờ hết. Nhưng lạ thay, Sunny lại thấy mình bình tĩnh và quyết tâm. Đoàn quân đã dừng chân và lập trại. Chiếc IPC của Sunny đậu trong khu vực phòng thủ, và cậu bình thản chuẩn bị bữa tối. Cảm giác thật lạ, khi làm điều gì đó, tầm thường ngay trước một sự kiện có tiềm năng thay đổi dòng chảy lịch sử. Nhưng, cậu đang đói. Cơn đói mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những thế lực có thể thay đổi lịch sử. À, mình nhớ cái Reno quá, chiếc xe bọc thép mà Firekeepers từng dùng không hề rẻ. Nhưng tiện nghi của nó thì lại khá thô sơ, thậm chí còn chẳng có nhà bếp tích hợp, chỉ có vài thiết bị lưu trữ và chuẩn bị thức ăn. Dù vậy, cậu cũng đã quen với việc ứng biến khi nấu ăn. Sunny nghĩ về những gì cậu đã đạt được kể từ khi đến Nam Cực, và về những gì cậu có thể sử dụng nếu tình huống xấu nhất xảy ra và hai đại gia tộc lao vào một trận chiến đẫm máu. Sunny đã là một master nhiều tháng trước khi xiềng xích ác mộng, Chain of Nightmares, diễn ra. Nhưng cậu cảm thấy, chỉ khi ở đây, cậu mới thực sự làm chủ được sức mạnh của người tham hoa. Ascended, khả năng điều khiển Shadow, Manifestation của cậu, đã cải thiện đáng kể cả về tầm ảnh hưởng và sự linh hoạt. Cậu cũng đã phát triển Shadow Shell và Shadow Incarnation. Cũng như sự kết hợp của chúng, cả hai khả năng này đều vô cùng mạnh mẽ. Kiến thức thực tiễn của cậu về Sorcery cũng đã phát triển. Giờ đây, cậu có thể sao chép những bùa chú phức tạp hơn và làm điều đó nhanh hơn. Cậu thậm chí có thể sửa đổi chúng ở một mức độ nhất định. Mặc dù thực tế chiến dịch Nam Cực đã ngăn cản Sunny dành nhiều thời gian cho việc weaving, dệt, nhưng kho kiến thức của cậu giờ đã rộng hơn rất nhiều. Cậu còn có thêm những ký ức, memories, mạnh mẽ mới, bao gồm cả những loại siêu việt, transcendent, có Sin of Solace, Shroud of Graceless Dust, và những ký ức khác, và cả Mirror of Truth. Có khả năng cậu sẽ phải sử dụng nó sớm thôi, xét về sức mạnh thô. Giờ đây, Sunny là một bạo chúa, Tyrant. Cậu có 5 lõi và 5 cái bóng. Điều này tăng cả khả năng thể chất và sức chứa Essence của cậu, lạ lùng thay. Ngay cả khả năng kiểm soát Essence của cậu cũng đã được cải thiện rõ rệt, không thể dựa vào xa hồn, Soul Serpent, trong điều kiện khắc nghiệt của khu vực Nam Cực. Sunny buộc phải nâng cấp khía cạnh này của sức mạnh lên mức gần như hoàn hảo. Rồi còn các bóng của cậu, cậu đã có thêm một cái bóng mới, Ravenous Fiend, quỷ đói khát. Giờ đây chỉ im đã đoã nuốt chửng tàn dư của Sun Prince, tên yêu tinh nhỏ đã đủ mạnh để được tung vào trận chiến. Nightmare, gần đạt đến thăng hoa, Ascension, và sắp mở khóa khả năng kinh hoàng, Terror Ability của mình. Sen cũng đã thăng cấp cả về Class và Rank, trở thành một quỷ dữ siêu việt, Transcendent Devil. Chỉ riêng điều đó, thôi đã là một bước tiến vượt bậc, nhưng sự thăng hoa của Mentor of the Underworld cũng quan trọng không kém, thuộc tính, attribute, mới của cậu, marble shell, vỏ cẩm thạch, tăng cường đáng kể khả năng chịu đựng và hiệu suất chiến đấu của cậu. Thực sự, có nó gần như là sở hữu một khía cạnh, aspect, phụ, xét đến tất cả những điều đó, không thể phủ nhận rằng hiện tại Sunny mạnh mẽ hơn phiên bản trước của chính cậu trước khi đi Nam Cực không biết bao nhiêu lần. So sánh điều này thì thực sự không còn gì buồn cười nữa. Sunny trước đây chẳng qua chỉ là một kẻ yếu đuối. Chớ trêu thay, cậu đến Nam Cực với mục đích tìm kiếm sức mạnh. Và mặc dù đã thôi quan tâm đến mục tiêu đó từ lâu, cuối cùng cậu vẫn đạt được nó. Dù vậy, cậu cảm thấy rằng có những điều quý giá hơn nhiều mà cậu đã đạt được ở đây. Những điều vượt xa cả shadows, ký ức và thuộc tính, kinh nghiệm mà cậu đã tích lũy, kỹ năng cậu đã mài giũa, những bài học mà cậu đã học được, chính những điều đó thực sự đã phân biệt cậu với bản thân trong quá khứ. Đó mới là điều thực sự làm cậu mạnh mẽ hơn. Từ bóng tối của đêm vùng cực và sự tuyệt vọng của trung tâm Nam Cực đến vùng đất lạnh lẽo ở Đông Nam Cực và vô số nguy hiểm của nó, Sunny đã trưởng thành. Cậu đã vượt qua vô số trận chiến và đạt được nhiều chiến thắng, không tưởng, cũng có những thất bại đau đớn, chúng cũng đã dạy cho cậu rất nhiều. Khi chuẩn bị dụng cụ ăn cho ba người, Sunny nhìn về phía xa và thở dài. Cậu sẽ bước sang tuổi 21, trong khoảng một tháng nữa, đã có thời điểm cậu thậm chí không chắc rằng mình sẽ sống đến lúc đó. Nhưng giờ đây, cậu vẫn ở đây, mình không còn cảm thấy trẻ nữa. Có lẽ ai đó như Wake Up Room sẽ cười nhạo những lời này. Nhưng Sunny thực sự cảm thấy như vậy, cậu chưa bao giờ thực sự có cơ hội làm một đứa trẻ. Và giờ đây, cậu cũng không còn là thanh niên nữa. Vậy thì, mình đã già rồi sao? Khi Sunny đang suy ngẫm về những thăng trầm của cuộc đời, cửa của chiếc APC mở ra và Nevis bước vào, theo sau là Cassie. Cả hai đã dành vài ngày qua trong những cuộc họp chiến lược không dứt, nên trông đều kiệt sức. Mùi thức ăn mới nấu làm cả hai thư giãn, nhận thấy biểu cảm xa xăm trên mặt Sunny. Nevis nghiêng đầu một chút và hỏi, cậu đang nghĩ gì mà trầm ngâm vậy? Cậu giật mình, rồi lắc đầu và tiếp tục bày biện đồ ăn. À, không có gì nghiêm trọng đâu, tôi chỉ đang nghĩ rằng mình quá già cho mấy chuyện này rồi. Cô nhíu mày, rồi nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng. Nhưng tôi lớn hơn cậu mà. Ý của cô rõ ràng, cậu đang gọi tôi già đấy à? Sunny mỉm cười, đúng rồi, quay những gì tôi vừa nói đi. Nào, Nona, chúng ta ăn thôi. Ai mà biết được,